Citta Nupassana, đó là quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và theo cái lời hướng dẫn này của Đức Phật thì chúng ta, những người thiền sinh đang thực hành thiền minh sát. Cái đề mục chánh của chúng ta ở đây không phải là cái tâm, nhưng mà chúng ta đang làm việc với cái tâm. Đề mục chánh của chúng ta ở đây đó là thuộc về thân, Kaya Nupassana. Thì khi mà chúng ta quán vòng xẹp thì mình cũng có tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Chúng ta để cái tâm của mình ở trên cái thân hay là ở trên cái vòng xẹp này với một cái sự tinh tấn liên tục, không có ngừng nghỉ để quan sát nó. Và khi mà cái sự tinh tấn nó được mạnh thì mình hiểu cái tâm của mình làm việc như thế nào, và mình theo những cái lời hướng dẫn của Đức Phật. Và mình sẽ thấy rằng khi mà những cái tư tưởng tham ái nó sanh lên, mình ghi nhận nó thì mình thấy rằng nó biến đi. Khi nào mà mình ghi nhận một cách chính xác, cẩn thận và kỹ lưỡng, mình thấy nó biến đi. Có nghĩa rằng ngay cái lúc đó mình hiểu được cái tâm nó làm việc như thế nào. Và hôm nay thì Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta thêm về cái quán tâm trên tâm. Đức Phật đã có nói rằng cái tâm đó, cái bản tánh thiên nhiên của nó đó, thì nó chạy tứ tung hết, nó không có nằm yên một chỗ. Nó, cái tâm chỉ nằm yên một chỗ khi đó là một cái tâm đã được rèn luyện và nó đã được thuần thục. Một cái người thiền sinh mà muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi thì phải rèn luyện cái tâm của mình. Và rèn luyện cái tâm thì cần phải có cái sự tinh tấn của thân và tinh tấn của tâm. Một cái tâm cần phải nằm yên trên đối tượng. Nhờ nằm yên trên đối tượng nó mới hiểu rõ được cái bản chất thiên nhiên của thân và tâm này. Cái bản chất thiên nhiên của thân và tâm đó là thay đổi, là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu như một cái tâm mà không có nằm được trên đối tượng, một cái tâm không có định, một cái tâm chạy tứ tung hết, thì cái tâm đó sẽ không có hiểu được gì cả. Vì vậy nên nếu chúng ta muốn rèn luyện cái tâm của mình thì phải thực hành tứ niệm xứ. Và Đức Phật có nói về cái tâm đó thì nó là có cái khuynh hướng đó, nó thường hay dễ bị kích thích, lúc nào nó cũng chuyển động nhúc nhích, nó không có nằm yên và không có dễ để mà điều khiển nó, và cũng không có dễ để mà chăm sóc nó. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta cố gắng để mà giữ cái tâm của mình ở trên cái đề mục chánh thì mình biết rằng cái điều đó không có dễ. Tại vì chúng ta chỉ ghi nhận được vài cái vòng xẹp rồi bắt đầu nó sẽ suy nghĩ đó đây. Do đó Ngài Cố Hòa Thượng Pandita có những cái lời khuyên cho những người thiền sinh là khi ngồi thiền thì hãy giữ lưng cho thẳng, cái tâm để ở vùng bụng, và hãy ghi nhận khi mà ở vùng bụng nó phồng lên thì niệm thầm là phồng, ở vùng bụng mà xẹp xuống thì hãy niệm thầm là xẹp. Với những người thiền sinh sơ cơ thì những người này không có cần phải đi tìm cái chỗ nào nó là cái lúc đầu hay cái đoạn giữa hay là đoạn cuối của cái phồng hoặc là cái xẹp. Thiền sinh chỉ đơn giản là để ý và quan sát cho kỹ mà thôi. Khi mà cái niệm lực và định lực được mạnh, tự nhiên thiền sinh sẽ thấy lúc khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Hồi sáng này trong lúc trình pháp thì có một người thiền sinh bạch với Ngài rằng là con là một người thiền sinh mới và con không có thấy được cái điểm khởi đầu, chính giữa và điểm cuối của phòng và sẹp, thì Ngài mới nói rằng người thiền sinh này rất là trung thực. Khi mà người ấy nói lên cái sự thật thì dễ cho các vị thiền sư có thể hướng dẫn được một cách đúng đắn. Và Ngài nói thêm là không có dễ để mà thấy được điểm khởi đầu, đoạn giữa và cái đoạn cuối của phòng và sẹp. Chúng ta tự nhiên thấy được khi mà niệm và định lực được mạnh. Như vậy, mỗi khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta nhận thấy rằng là mình chỉ ghi nhận được 2 hay 3 cái phòng sẹp, rồi sau đó thì cái tâm nó bắt đầu, nó suy nghĩ. Do đó Đức Phật có nói rằng cái tâm này nó có một cái đặc tánh là Pandana Cheta, là một cái tâm mà rất dễ bị kích thích. Nó không có nằm ở trên cái đối tượng, lúc nào nó cũng di chuyển hay là nhúc nhích. Và một cái đặc tánh khác của cái tâm đó là Japala Cheta, hay là cái tâm mà nó không có được nằm yên, lúc nào nó cũng di chuyển hết. Muốn thấy được vô thường khổ và vô não, vô thường khổ và vô ngã, thì một cái tâm cần phải nằm trên cái đề mục. Nhưng mà thông thường cái tâm đó thì nó hay suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai. Do đó không có dễ để mà chúng ta canh chừng cái tâm. Muốn canh chừng cái tâm thì phải có chánh niệm. Chánh niệm như là một cái người gác cổng, bất kỳ cái gì ra vào thì nó đều biết. Nếu như một cái tâm không có chánh niệm thì cũng giống như là một cái tâm mà không có cái gì gác nó cả, thì nó sẽ đi đó đây tùm lum hết. Thông thường cái tâm của chúng ta thì nó sẽ nghĩ cái này cái nọ, và nó nghĩ tới những cái dục lạc của các cái giác quan, như là hình ảnh đẹp, mùi thơm, tiếng hay, cái vị ngon, vân vân. Đôi khi thì chúng ta nghĩ tới một cái người, mà nếu như cái người đó là một cái người thành công thì lắm lúc mình sẽ không có thích cái sự thành công của cái người đó, và mình muốn là người đó đừng có thành công nữa. Thì đó là những cái tư tưởng với cái tâm sân. Và cũng có đôi khi thì trong tâm mình muốn hành hạ một cái người nào đó. Đó là những cái tâm mà không có được canh gác bởi chánh niệm, thì cái tâm đó nó chạy tùm lum hết, nó rất là hoang dại, nó rất là hoang dại. Chỉ có chánh niệm mới giúp cho cái tâm được rèn luyện mà thôi. Vì vậy khi mà chúng ta ghi nhận phòng và sẹp, nếu như tâm nằm ở trên cái đề mục chánh thì những cái gì khác mà sanh lên qua các cái cửa giác quan chúng ta có thể ghi nhận được. Khi mới bắt đầu hành thiền thì thiền sinh nhận thấy rằng cái tâm của mình nó đi đó đây tùm lum hết. Nhưng khi mà chúng ta hành thiền một thời gian, kiên nhẫn, chăm chỉ hành thiền, có chánh niệm tương đối liên tục, thì từ từ cái tâm nó sẽ bớt đi đây đó, nó sẽ nằm được trên đề mục. Và khi mà tâm được nằm trên đề mục một thời gian thì cái niệm lực được mạnh. Và khi mà niệm lực được mạnh thì thiền sinh có thể thấy rõ thân và cái tâm này, thấy rõ những cái đặc tánh của thân và tâm, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Một cái người có trí tuệ là một người có cái khả năng làm cho cái tâm của mình nó được thẳng lên, có nghĩa là cái tâm nó nằm trên cái đề mục. Và khi mà tâm nằm trên đề mục, nó sẽ có một cái sức định. Nhờ cái sức định đó, cái trí tuệ phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh, thiền sinh sẽ hiểu rõ là thân và tâm này đó là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà hành thiền, cái người thiền sinh không có cố ý đi tìm cái sự vô thường. Nhưng mà khi cái tâm nó đã được định, nó không có chạy đó đây lung tung, thì lúc đó cái tâm nó sẽ được trong sạch. Và với một cái tâm nó được trong sạch hay là thanh tịnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Một người có trí tuệ thì sẽ rèn luyện cái tâm của mình để cho tâm nó được đứng thẳng lên và được thẳng. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể rèn luyện cái tâm để cho nó được đứng thẳng? Chúng ta rèn bằng cách thực hành tứ niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân ở đây thì chúng ta ghi nhận phòng, xẹp và tất cả những cái cử động nào. Niệm thọ ở đây là bất kỳ các cái thọ nào nó sanh lên, thọ lạc, thọ khổ hay thọ trung tính, thì chúng ta phải ghi nhận nó. Và niệm tâm ở đây là bất kỳ những cái tư tưởng nào nó sanh lên, tư tưởng tốt hay là tư tưởng bất thiện, tư tưởng nào sanh lên chúng ta cũng phải ghi nhận nó. Và niệm pháp thì mỗi khi thấy, nghe, ngửi, đụng, xúc chạm, suy nghĩ vân vân thì lúc nào mình cũng phải ghi nhận nó. Thì từ từ từng bước một, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được nhiều thứ. Người ấy có thể kinh nghiệm được các cái đặc tánh như là tứ đại hay là ngũ uẩn, rồi tứ diệu đế và bát chánh đạo. Khi mà một cái tâm nó được đứng thẳng, có nghĩa là một cái tâm mà nó sẽ không làm cái gì làm hại người khác, nó sẽ không làm những cái điều bất thiện. Và một người thiền sinh khi mà chúng ta hành thiền thì thuộc nói về cái thân đó, thì khi ngồi hành thiền mình phải giữ cho cái lưng nó được thẳng. Lúc đầu thì chúng ta có thể ngồi thẳng, nhưng mà từ từ thì nó hơi nghiêng xuống và nó hơi cụp xuống. Nhưng mà với khi mà cái niệm lực được mạnh thì chúng ta sẽ giữ được cái lưng nó thẳng. Một cái người mà chưa có được giác ngộ đó thì thường hay thì cái giới không có được trong sạch. Nhưng mà khi mà cái niệm lực nó được tăng lên thì người ấy trở nên trở nên lương thiện hơn và thành thật hơn. Khi mà trình pháp đó thì khi mà cái chánh niệm được mạnh đó, thiền sinh trình pháp sẽ được thẳng thắn hơn và honest. Khi mà một cái tâm mà nó được trong sạch đó, thì cái người đó không có muốn làm một cái gì hay là không muốn nói một cái gì mà sai hết. Và cái tâm trong sạch cũng sẽ không có nghĩ những cái gì thuộc về cái dục lạc. Một khi cái sự sân hận nó sanh lên thì người ấy sẽ ghi nhận liền. Có thể là ghi nhận rồi cái tâm sân nó mất đi, nhưng mà rồi nó sẽ sanh lên trở lại. Thì người đó cũng cứ việc ghi nhận nó, cứ tiếp tục làm. Giống như khi mà người ấy ghi nhận phòng và xẹp, ghi nhận phòng và xẹp mới lúc đầu được vài cái, rồi cái tâm nó phóng đi, rồi cũng trở về ghi nhận phòng và xẹp, và cứ tiếp tục làm như vậy. Và khi mà cái tâm sân nó sanh lên thì ghi nhận được vài cái, tâm nó phóng đi, thì cũng trở về và ghi nhận cái sự sân hận đó nữa. Ghi nhận được một lúc thì tự nhiên thiền sinh sẽ thấy là cái sân này nó sẽ bớt dần và nó sẽ biến mất. Bất kỳ những cái đối tượng nào sanh lên với cái niệm lực mạnh, người ấy ghi nhận thì cái đề mục đó nó sẽ biến đi. Khi mà một cái tâm nó không có bị mê mờ, đó là một cái tâm có trí tuệ, đó là Pandita. Và một người có trí tuệ thì người ấy biết rèn luyện cái tâm của mình, giữ cho cái tâm nó được đứng thẳng và nó được thẳng. Cũng giống như trong cái câu chuyện mà Ngài đã kể trước, là một cái người bắn cung có thể uốn nắn một cái cây tre cong để cho nó thẳng. thì cũng giống như vậy, một người thiền sinh có thể rèn luyện cái thân và cái tâm của mình. Người thiền sinh với chánh niệm sẽ làm cho cái thân mình được ngồi nó thẳng và giữ cho cái tâm nó nằm trên cái đề mục. Và muốn giữ cho cái thân được ngồi thẳng thì cần phải có cái sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây đó là một cái sự ghi nhận hay là một cái chánh niệm liên tục. Thật sự thì không có dễ để mà canh chừng cái tâm, không dễ để làm cho cái tâm được thẳng lên. Nhưng mà Ngài nói rằng điều đó thì nó khó, nhưng mà chúng ta có thể ráng. Và đạt được cái điều đó hay không, đó là một cái chuyện khác. Khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta thực tập, thì cái điều đó nó tốt rồi, nó đủ rồi. Tại vì nếu như mình thực tập thường xuyên, thực tập hoài hoài với sự kiên nhẫn, thì chắc chắn sẽ có một lúc nào đó mình sẽ đạt được. Đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài chúc phúc cho tất cả quý vị hãy được mạnh khỏe, bình an, và hãy thực hành miên mật, liên tục, để hiểu được pháp thật sự như nó đang là. Và nhờ đó sẽ kinh nghiệm và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du.